Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Kim Tự Tháp. Cổ lão bằng đá dụng cụ tại góc tường chỉnh tề tề địa trưng bày, mà ngay cả một tia cho bụi đều không có, giống là có người thường xuyên quét dọn qua đồng dạng. Trên bàn đá, ngọc thạch bát đũa cũng chỉnh tề trưng bày. Các loại mã não vật phẩm trang sức cũng khắp nơi có thể thấy được. Nơi này còn có các loại nô lệ thời đại bằng đá vũ khí. Tất cả mọi thứ đều bị chơi tốt lòng đất tới. Giá trị liên thành, hoàn toàn có thể như thế hình dung. Đây tuyệt đối là toàn nhân loại tài phú. Có những vật này, hiện người liền có thể càng thêm rõ ràng giải thời đại kia bối cảnh cùng cố sự. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Đội khảo cổ tại trong mộ địa lưu lại một ngày, quay chụp đại lượng chân quý ảnh chụp. Trong đoạn thời gian này, bọn họ còn mở ra thông hướng nội thất cửa lớn. Nội thất thì là An Mới Quốc Vương quan tài địa phương. Nội thất có chừng 30 mét vuông hai bên. Vách tường chung quanh phía trên không còn là bích họa, mà chính là một số vô cùng quỷ dị huyết sắc đường vân. Những cái kia đường vân nhìn lấy giống như là cổ lão Ai Cập văn tự. Nhưng đã quá nhiều năm, không có người biết những cái kia đường vân đại biểu có ý tứ gì. Huyết sắc đường vân giống như là từ nhân loại máu tươi bôi lên đi lên đồng dạng. Cho dù đi qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ lộ ra đỏ tươi muốn. Nội thất trung ương có 4 cái thạch trụ. Thạch trụ đường kính nửa mét, cao 5 mét. Trên cây cột đồng dạng khắc lấy huyết sắc đường vân, vây quanh ở 4 cây cột, ở giữa là một chương thạch quan. Thạch quan mặt ngoài bị độ phía trên hoàng kim, phía trên đồng dạng có huyết sắc đường vân, thì liền ăn đá vuông quan tài trên mặt đất cũng khắc đầy đường vân. Một đám khảo cổ nhân viên đem tất cả đường vân đều quay chụp xuống tới. Cho dù hiện tại không hiểu, nhưng khẳng định là muốn mang về lại đi nghiên cứu. Sau cùng, rốt cục đến phiên lớn nhất trọng yếu đồ vật thạch quan. Thế nhưng là, thạch quan vậy mà mở không ra. Đội khảo cổ nếm thử các loại biện pháp, sử dụng các loại tiên tiến máy móc, có thể cũng không cách nào dung chuyển thạch quan mảy may. Mọi người vô kế khả thi phía dưới, đành phải lựa chọn từ bỏ. Bọn họ an toàn rút khỏi mộ huyệt, nhưng tại trước khi đi, có người đề nghị lại dò xét mộ huyệt, muốn lần nữa thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái kia thạch quan mở ra. Cái này một đề nghị được đến tất cả mọi người tán đồng. Đã đều đem mộ huyệt mở ra, không mở quan tài xem xét ai cũng không cam tâm. Đội khảo cổ lần thứ hai tiến vào mộ huyệt về sau, mộ huyệt cửa ra vào liền lún. A Thanh đem Tô Dương đưa đến mộ địa phụ cận ước chừng 10 km hai bên địa phương. Sau khi xuống xe, hắn liền đi bộ tiến lên, hướng về mục đích chạy tới. Cũng không lâu lắm, Tô Dương liền nhìn đến đỉnh cao kim tự tháp góc. Hắn tăng thêm tốc độ chạy tới, rất nhanh liền dựa vào phụ cận. Kim tự tháp chung quanh đã thiết lập cảnh giới tuyến, người không có phận sự khẳng định là không vào được. Tô Dương cách thật xa dò xét một phen, gặp công trình đội còn chỉ đào 1/3, muốn đả thông đường hầm chí ít đều còn cần 2 ngày. Thực Tô Dương tâm lý vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, Đường Xước Ảnh rõ ràng biết võ công, hẳn là sẽ không bị nhốt đến trong huyệt mộ mới đúng. Mà lại, mộ huyệt lún cũng là một điều bí ẩn. Tô Dương muốn vào xem, nhưng hắn sẽ không độn địa thuật, chỉ có thể cưỡng ép chui xuống dưới. Tô Dương đem ba lô gỡ xuống phóng tới mặt đất, sau đó nhắm mắt lại. Ánh sáng màu vàng đột nhiên hiển hiện bên ngoài thân, đem toàn thân hắn bao lấy. Mỗi một sát na, Tô Dương đại cước giẫm một cái, cả người đúng là lập tức chui đến dưới đất. Hắn vận chuyển chân khí, bên ngoài thân kim quang càng sáng hơn, cả người đúng là theo lòng đất hướng về kim tự tháp tiến lên. Hắn xuyên thấu hạt cát hướng về phía trước, không bao lâu liền gặp phải trở ngại. Hắn thân thủ hướng phía trước sờ sờ, là kim tự tháp nền móng vách tường. Nhớ tới trước đó lún đường hầm phương vị, hắn lập tức hướng rẽ phải, hướng về trước đó đào mở đường hầm phóng đi. Đi vào sụp đổ trong địa đạo về sau, hắn dọc theo đường hầm xông về phía trước, không bao lâu liền lại chạm đến kim tự tháp. Tô Dương vui mừng trong bụng, thân thể lúc này chìm xuống. Không bao lâu, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức thông qua trước mặt đống đất đập vào mặt, để lòng hắn tiếp theo gấp, âm thầm gọi bị. Tô Dương xuyên thấu đống đất đi vào trong huyệt mộ, cảm giác giống như là xuyên thấu một tầng kết giới, âm lãnh khí tức đem toàn thân hắn vây quanh, xâm nhập hắn cơ thể, xâm nhập đầu óc hắn. Cút! Tô Dương khẽ quát một tiếng, toàn thân phát ra kim quang, những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn âm lãnh khí tức nhất thời tan thành mây khói. Mượn kim quang, hắn thấy rõ bốn phía chi cảnh. Nơi này là một đầu u ám hành lang. Hành lang phía trước là bóng đêm vô tận. Trong bóng đêm đầu nhìn không thấy đồ vật, nhưng Tô Dương có thể cảm ứng được bốn phía chi cảnh. Hắn cũng không cần dùng ánh mắt đi thấy vật. Tinh thần cảm ứng ngược lại muốn so ánh mắt nhìn đến đồ vật càng thêm chân thực. Tô Dương dọc theo hành lang hướng về phía trước. Trong hành lang không có người. Hắn đi bộ không có tiếng bước chân, giống như là không muốn kinh động cái gì đồng dạng. Tại cuối hành lang có một đầu nghiêng xuống bậc thang. Đó là thông hướng trong huyệt mộ. Chạy, chạy mau, có yêu quái, có ma, có ăn người ác quỷ. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Tại tuyệt đối trong bóng tối, khắp nơi đều là toàn thân tràn ngập khí tức hôi thối quái vật. Bọn họ mặt mũi tràn đầy mủ loét, răng nhọn, tóc vàng trong miệng chảy ra xanh biếc đục ngầu nước bọt. Tốt nhiều, tốt nhiều, tốt nhiều. Bọn họ đuổi theo tại sau lưng, trong miệng phát ra tiếng cười âm lãnh. Tiếng cười kia giống như là rất xa, lại như là rất gần. Rất nhiều người đều đang gào khóc kêu thảm. Bọn họ rơi vào trong ảo cảnh, ngay tại chịu đựng tà linh ăn mòn. Tô Dương không có cảm ứng được đường xước ảnh khí tức. Hắn tìm nhiều lần đều không có phát hiện. Cái này khiến Tô Dương rất cảm thấy nghi hoặc. Làm sao lại không có đâu? Tô Dương nhíu mày, âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ là đã ra ngoài, không có tìm được đường xước ảnh? Cái này khiến Tô Dương đối đường xước ảnh thân phận sinh ra hoài nghi. Đường xước ảnh tới tham gia lần thi này cổ nghiên cứu, có phải hay không ôm lấy nó mục đích? Đột nhiên, Tô Dương ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước cửa đá, sau đó lập tức tiến lên. Tô Dương đột nhiên xuất hiện tại cái kia mạc vàng thạch quan trước đó. Sau đó bỗng nhiên vung lên bàn tay. Cái kia bàn tay tản mát ra lóa mắt kim quang, hướng về phía trước thạch quan hung hăng đánh ra. Oanh! Tiếng vang cực lớn ở trong phòng quanh quẩn, bụi đất tung bay, thạch quan phía dưới khắc kia có huyết sắc đường vân mặt đất bỗng nhiên nứt ra vô số khe hở, giống như là tiếp nhận vô biên cự lực nứt toác ra đồng dạng. Mà cái kia thạch quan nhưng như cũ không hư hao chút nào. Chỉ thấy tay phải hắn thành chảo, lần nữa hướng về thạch quan đánh tới. Loáng thoáng, Tô Dương tay phải giống như là biến thành vuốt rồng. Như thế nhất chảo vồ xuống đi, lại là xuyên thấu thạch quan bắt vào bên trong. Mở, hắn phát ra một tiếng quát lớn. Toàn bộ cánh tay phải lóe ra chói mắt quang huy, giống như là đột nhiên chướng một vòng to. Kéo kẹt âm thanh vang lên. Hắn đúng là một tay đem cái kia dùng hiện đại công nghệ cao máy móc cũng vô pháp mở ra thạch quan. Cái nắp bát, tê tê, cái này thanh âm trầm thấp giống như là từ một loại nào đó đáng sợ hung thú phát ra tới đồng dạng. Thanh âm này rõ ràng là theo trong thạch quan truyền tới. Chỉ thấy hắn đem thạch quan cái nắp vứt qua một bên. Sau đó hướng về trong thạch quan bộ bỗng nhiên vung ra tay phải. Lại là một trận gấp nhào, tê tê, tiếng vang lên. Đã thấy hắn theo trong thạch quan túm ra một bộ toàn thân bọc lấy vải trắng giống như là thi thể. Một vật, thi thể kia vậy mà lại động, đang dùng hai tay nắm lấy Tô Dương cổ tay điên cuồng xé rách lấy. Trong miệng càng là phát ra bén nhọn mà gấp nhàu giống như là thống khổ, gọi tiếng. Thi thể song chảo vô cùng sắc bén, có thể Tô Dương chỉnh cánh tay đều bao phủ kim quang. Cái kia hai móng vô luận sử xuất bao nhiêu khí lực đều không thể làm bị thương hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.